Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 444 Chế tạo hắc tiễn. Bella cùng tên là Thorgrim người lùn tướng quân giảng thuật phong nỏ cùng hắc tiễn sự, Thorgrim cùng. Cái gì Thorin? Thera anh, Son cũng chưa quan hệ. Chỉ là tên không sai biệt lắm mà thôi, đền Ironfoot sở dĩ nhâm mệnh hắn làm kia 2000 người lùn. Binh lính chủ tướng, là bởi vì hắn không am hiểu truyền thống thức người lùn chiến đấu. Kén rìu, cây búa, đem óc đầu tạp tiến lồng ngực người lùn có rất nhiều. Thorgrim không phải cái loại này người lùn. Hắn ở trong chiến đấu biểu hiện thực bình thường. Nhưng hắn lại có hạng nhất đền Ironfoot thực coi trọng tài năng. Ma pháp kháng lực, hắn trời sinh đối với ma pháp có so cường sức chống cự, vì phòng ngừa Bella cái này nữ vu đùa bỡn tà. Ác ma pháp tham ô tộc nhân tiền, đền Ironfoot liền đem trời sinh đối ma pháp sức chống cự rất cao Thorgrim lưu lại hỗ trợ bên ngoài. Thượng cách nói là vì chống đỡ ác long ma pháp, thực tế cái kia long có hay không ma pháp hắn cũng không biết, Bella cũng cảm thấy thực hiếm lạ. Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Những lời này nàng xem như lại có hoàn toàn mới nhận thức ở nàng xem ra. Trừ bỏ ở ma pháp chi đạo thượng đi được rất sâu ít ỏi mấy người. Đại bộ phận học đồ, sơ cấp pháp sư, người thường, bao gồm những cái đó siêu cấp anh hùng. Vai ác đều là không có ma pháp kháng tính, Balrog. Cự long như vậy ma pháp sinh vật có ma lực kháng tính. Ác ma có. Thiên sứ cũng có, nhưng người thường khẳng định không có. Tinh linh cùng người lùn có cực kỳ mỏng manh kháng tính. Thấp đến gần như không tồn tại. Nhưng Thorgrim trên người ma pháp kháng tính phi thường rõ ràng. Bella liền vô pháp ở không làm cho hắn chú ý dưới tình huống đi đọc tâm. Cái này người lùn ma pháp kháng tính xem như phi thường cao, bởi vì nhìn không thấu ý tưởng. Bella chỉ có thể đem chính mình ý đồ lặp lại nói 3 lần. Đối phương mới hiểu được nàng ý tứ. Thorgrim đem hắc tiễn lăn qua lộn lại xem. Cùng mấy cái lão người lùn một trận thương lượng. Lúc này mới cho Bella một cái chuẩn xác trả lời. Chúng ta có thể làm. Phòng nỏ chế tạo không khó. Nhưng là hắc tiễn. Loại này kim loại tài chất ở hiện giờ thật sự là không nhiều lắm. Bella đối này cũng coi như. Có điều đoán trước. Nếu có thể đủ tùy tiện tạo, lúc trước Thorin tổ phụ liền không cần chạy, trực tiếp tạo 1000 giá phong nỏ, Small dám lại đây liền bắn chết hắn. Không cần nhiều, 100 giá phong nỏ, bắn ra 1000 chỉ hắc tiễn, không tin Small bất tử. Ân, vậy các ngươi hiện tại có thể chế tạo ra nhiều ít hắc tiễn? Thorgrim mở ra tay trái, 5 chi mũi tên, này cũng quá ít. Bella có chút bất mãn, nhưng một chúng người lùn thề thề. Bọn họ tài liệu nhiều nhất chế tạo 5 chi. Nhiều một chi cũng không có, Bella cúi đầu suy nghĩ một hồi. Theo sau cầm lấy hắc tiễn. Các ngươi chờ ta một hồi. Ta lập tức quay lại, mở ra truyền tống môn. Nàng liền trở lại địa cầu, công nhận một chút phương hướng. Nàng trực tiếp truyền tống tới rồi Red Knight bọn họ phi thuyền vũ trụ ngoại sườn. Chiếc phi thuyền này đối với truyền tống quấy nhiễu rất lớn. Nàng thoáng vẽ điểm sức lực. Lúc này mới lại lần nữa nhìn đến bảo hộ kim cương Red Knight. Loại này kim loại các ngươi có thể giúp ta giả quét một chút. Nhìn xem yêu cầu cái gì tài liệu tài năng hợp thành sao. Luận khởi đối kim loại hiểu biết. Chỉ sợ nhân loại cùng người lùn thêm lên cũng không bằng vốn dĩ chính là silicon sinh mệnh. Transformer, uống lên Bella không ít hàng không xăng Red Knight không có cự tuyệt loại này xem như. Chuyện nhỏ không tốn sức gì công tác, hắn cầm lấy hắc tiễn. 2 mét lớn lên hắc tiễn ở trong tay hắn như là một cây tăm xỉa răng. Hắn qua lại nhìn nhìn. Lúc sau dùng chính mình thị lực tiến hành ra quét cùng tài chất phân tích đại lượng số liệu bị hắn. Hiện ra ở một bên thực tế ảo màn hình thượng. Bella không phải học kim loại tài liệu. Xem không hiểu này đó số liệu, trên địa cầu có loại này kim loại sao? Red Knight đã không gật đầu, cũng không lắc đầu, này muốn xem ngươi như thế nào lý giải, có cái này khái niệm, Bella lại hỏi một cái vấn đề. Kia có thể hợp thành sao? Red Knight tả hữu nhìn xem. đứng lên đi ra chủ phòng điều khiển. Bella cũng tò mò mà đi theo phía sau hắn, liền thấy Red Knight thỉnh thoảng nhìn xung quanh bốn phía. Thỉnh thoảng giống sờ cá giống nhau. Ở những cái đó bị nước biển ngâm 1/5 trong thông đạo tìm tòi thứ gì. Đôi khi, hắn nhặt lên một khối kim loại bàn, đặt ở bên tai đánh hai hạ. Sau đó lắc đầu, đem kim loại bàn tùy tay ném tới trong nước. Có đôi khi hắn sẽ đem một ít bất quy tắc kim loại mảnh nhỏ từ phi thuyền vách trong thượng túm xuống dưới cẩn thận xem kỹ. Cuối cùng, hắn đem một khối ô tô lớn nhỏ kim loại từ ao hãm phi thuyền trên vách tường gỡ xuống. Nhanh chóng phân tích một lần. Lúc này mới vừa lòng mà đưa cho Bella, nhà này hẳn là cùng ngươi kia căn mũi tên tài chất không sai biệt lắm. Khác biệt không vượt qua 0.002%, Bella vẻ mặt hắc tuyến mà tiếp nhận tới. Phát hiện thứ này cự trầm. Nàng nằm đầy 1 tấn lực lượng đều lấy bất động thứ này, đây là thứ gì? Ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi giảng. Ngươi có thể lý giải thành núi lửa chung phun ra tới mảnh nhỏ. Hẳn là cùng ngươi kia căn mũi tên thượng tài liệu đặc tính nhất tiếp cận. Hoàn toàn giống nhau. Red Knight làm cái vò đầu động tác. Chỉ sợ rất khó tìm đến hoàn toàn giống nhau. Lợi dụng các ngươi địa cầu hiện có khoa học kỹ thuật đi hợp thành cũng thực phí công phu. Này khối hẳn là không sai biệt lắm. Nửa ngày sau, Bella đem Snake Eye nhất tộc hơn 20 người đều triệu hoán qua đi. Lúc này mới nâng này khối ít nhất có 10 tấn trọng khoáng thạch trở lại Lake Town, nàng phỏng chừng lại đề cao một chút tiêu chuẩn. Red Knight cũng có thể ở bọn họ kia con giống đống rác nhiều quá giống phi thuyền vũ trụ kiến trúc. Nội tìm được không sai biệt lắm kim loại. Bọn họ này đó bảo hộ kim cương đi qua quá nhiều sao cầu. Lại này khoáng thạch tuy rằng chân quý, nhưng đối bọn họ tới nói, lại thuộc về ngày thường đặt ở trước người đều chướng mắt cái loại này tạp vật các người luôn. Lúc ban đầu không thấy ra Bella lấy tới khoáng thạch là thứ gì, có điểm coi khinh, nhưng ở mấy cái lão người lùn quan sát, trà lau, gõ, cũng có một cái lão người lùn dùng nha đi cắn, băng rớt 3 viên răng hàm sau. Bọn họ cuối cùng coi trọng lên, khai lò, luyện, rèn. Chuyện sau đó Bella không hiểu. Nàng liền đem chế tạo phong nỏ cùng hắc tiễn nhiệm vụ đều giao cho người lùn phụ trách. Thứ này chính là tài liệu khan hiếm, luyện khó khăn. Thực tế có cái gì khó tạo? 2 mét lớn lên mũi tên thân, sắn ốc trạng mũi tên. Còn có gì? Không có. Bát nhìn đến chính mình coi như đồ gia truyền giống nhau hắc tiễn bị người lùn cắt thợ thủ công từng đám chế tạo ra tới, hắn trong lòng có điểm hụt hẫng. Vật lấy hy vi quý, số lượng hàng trăm hàng ngàn sau, hắn lại đem thứ này đương đồ gia truyền chính là chê cười. Hắc tiễn là làm gì dùng? Hắn lại rõ ràng bất quá. Như vậy hàng trăm hàng ngàn chế tạo, khẳng định không phải vì chế tạo thành thị danh thiếp. Hắn cảm thấy chính mình làm Lake Town quản lý ủy ban một viên, cần thiết khuyên nhủ lĩnh chủ. Hắn tìm được Bella thời điểm, người nào đó ăn mặc áo bào trắng, tay cầm pháp trượng, đang ở một đám huy hãn công tác người lùn chung tuần tra đâu. Ta mạo muội hỏi một câu, người không phải là tưởng đồ long đi? Bella kỳ quái mà nhìn hắn, nhiều mới mẻ a, không đem cái kia long đồ chờ hắn tỉnh ngủ tới đồ lách tao sao? Là có cái này ý tưởng. Nàng ngừng bát chuẩn bị lời nói, ta có nắm chắc, khả năng ngươi không biết, Khazad đầm Ban Rock đều bị ta giết, một cái ác long mà thôi, làm một ít chuẩn bị vẫn là có thể giết chết. Bella hai ngày này vẫn luôn ở thông qua Tam Stone quan trắc tương lai. Hắc tiễn là dễ dàng nhất giải quyết small biện pháp, trong đó càng tốt giống có một cổ tử mệnh chung chú định hương vị. Small nhất định sẽ bị hắc tiễn bắn chết. Hết chương.